Chương 306, Hải quân bị thương nặng Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Cái gì, hắn lại dám mắng ướt gỗ vơ mẹn xích khuyển dại ra dô y, xa xa những kia vây xem nhân loại cũng ngây người dô y, mà cách xa ở hải quân tổng bộ các tướng lĩnh cũng ngây người. Ướt gỗ vơ mẹn là cái dám gì, câu nói này coi như là hải tặc vương cũng không dám nói. Ướt gỗ vơ mẹn chính là người thống trị thế giới, 800 năm qua. Phàm là dám cùng ngật gỗ vơ mẹn phản kháng người hoặc là thế lực đều có thể xuống không. Đương kim thế giới, ngật gỗ vơ mẹn nếu là tập trung đối phó một cái thế lực lời nói, không có cái nào thế lực có thể tiếp tục sống sót. Nói tóm lại, ngật gỗ vơ mẹn lực lượng vượt quá bất luận người nào tưởng tượng. Nhưng bây giờ, Uzumakitsu bạ xạ vậy mà trước mặt mọi người nhục mạ ngật gỗ vơ mẹn. Cái này hoàn toàn là đem ngật gỗ vơ mẹn đạp tở ở dưới lòng bàn chân. Chính thức đối vượt gỗ vợ mẹn tuyên chiến, a ngươi thật là một người điên, ngươi cho rằng đánh bại ta liền có thể đối kháng vượt gỗ vợ mẹn sao? Thế giới này to lớn vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, vượt gỗ vợ mẹn cường đại, cũng vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Ngươi chẳng qua là một cái hết ngồi đáy giếng mà thôi. Xích khuyển điên cuồng nói, ta đích xác là hết ngồi đáy giếng, nhưng mà ở trong mắt ta, ngươi, hải quân tổng bộ, vượt gỗ vợ mẹn cũng là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Dù bà xạ lãng lãng nói, rất nhanh bĩu môi cười gằn, trên lê cờ hờ thơ y rằng không nhiều xem ra ngươi là không có cách nào đem ta từ không trung đánh rơi rồi y, vậy thì đừng trách ta. Nghe dù bà xạ, xích khuyển mãnh liệt nhiên bắt đầu sợ hãi. Hắn tuy nhiên được xưng thiết huyết vô tình, nhưng hắn cũng là người, tại biết rõ tức đem tử vong thời khắc hắn cũng không thể tránh khỏi sẽ sinh ra hoảng sợ cảm giác. Đang lúc này, dừng lại tại cảng khẩu này bảy, ta mở chiếc quân hạm. Cộng thêm hơn 100 chiếc chiến thuyền, cùng nhau nã pháo. Vô số đạn pháo đánh về không trung xù bạ xạ. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời đều bị đạn pháo che lấp. Khi hắn chống đối đạn pháo thời điểm, ta lại nhân cơ hội đào tẩu. Xích khuyển thầm suy nghĩ nói. Nhưng mà hắn rất nhanh sẽ tuyệt vọng. Dù bạ xạ phảng phất không nhìn thấy này vô số oanh kích tới được đạn pháo như thế, tay phải dò ra, chụp vào xích khuyển. Nhất thời, một tấm to lớn Phật trưởng xuất hiện rồi y. Vạn ký tự số trong nháy mắt đem hầu như một còn lại bao nhiêu chiến đấu lực xích khuyển hấp tiến Phật quốc bên trong. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, xích khuyển đại tướng không rồi sở hữu hải quân kinh hãi nói. Có thể ngay sau đó, khủng bố hàng lâm. Dù bạ xạ hóa thành một cái thần long, dài đến ngàn nở mẹ tở, kinh khủng uy áp khuất phục tất cả. Toàn bộ quần đảo xạ bạ áo đi người đều thấy đến nơi này một cái thần long, từng cái đều há hốc mồm. Uzumakitsu bạ xạ chẳng lẽ là hải quái biến thành à? Không ít người thầm nghĩ nói. Đang lúc này, thần long đón lấy này vô số đạn pháo, vô so sánh kiên cố long lân hoàn toàn không thấy đạn pháo hoanh tạc. Trên bầu trời nổ lên kinh khủng đám mây hình nấm, mà thần long từ đám mây hình nấm vân thụ tùng bay ra, cả người không một tia vết thương. Quanh một chiếc quân hạm bị sủ bạ xạ long chảo hoành chìm. Rất nhanh, đuôi một xúy, mười mấy chiếc chiến thuyền bị đập nát. Ngắn ngủi 10 phút bên trong, hải trên mặt quân hạm cùng chiến thuyền toàn bộ hóa thành bài phiến. Mà những kia quân hạm cùng chiến trường thượng hải quân, phần lớn đều tử vong. Đánh nát tất cả tàu thuyền sau khi, dù bạ xạ giải trừ hóa long thần thông, nổi đồng bình giữa không trung, yên lặng kết ấn hấp thu công đức chi lực. Chết nhiều như vậy hải quân, trong đó có tội nhân chi người cũng không ít, giết chết một cái, không chiếm được bao nhiêu công đức chi lực, có thể nhiều người như vậy chết rồi y. Tích lũy lại công đức chi lực cũng không ít. Lập tức, số lớn công đức chi lực từ biển Trung Phi đi vào sủ bạ xạ trong thân thể, chứa đựng tại linh hồn trong biển. Mười đa phần chung sau khi, tất cả công đức chi lực toàn bộ hấp thu xong tất. Nên ly khai. Dù bạ xạ quét một vòng bốn phía, ám đạo. Rất nhanh, hắn bay trở về đến Vi Vi bên người, giải trừ ảnh phân thân chi thuật. Trước khi đi, hắn triển khai khuyết đại âm thanh thần thông quay về toàn bộ quần đảo xạ ba áo đi, nói, hải quân tổng bộ, vượt gỗ vơ mẹn, nếu muốn giết chết ta mà nói, liền cứ việc phái người đến đây đi. Hung hăng, không nhìn, câu nói này thực tại là ở đánh hải quân tổng bộ cùng vượt gỗ vơ mẹn mặt mũi của. Tất cả mọi người cũng nghe được dô y, nhưng không người dám lên tiếng phản đối. Quần đảo xạ ba áo đi nơi nào đó, Minh Vương dậy lì nhìn cực xa chỗ ủ dù mà kịt xù bạ xạ. Trong mỉ hệ NG lẩm bẩm nói, người trẻ tuổi này thực lực không kém gì dô dơ à, thậm chí còn phải cường đại hơn một chút, có thể vật gỗ vở mẹn xa so sánh mọi người tưởng tượng phải cường đại hơn, sức mạnh của hắn còn chưa đủ lấy cùng vật gỗ vở mẹn chống lại, quá nôn nóng. Nhưng mà tất cả mọi người đều không biết, dù bà xạ thi triển thủ đoạn vẹn vẹn chỉ là của hắn một phần mà thôi. Thánh địa Mạ Dị Phỏ, vượt gỗ vờ mẹn gò hổ si hội nghị đại thính. Hải quân tổng bộ nguyên xoa y sẻn gỗ cụ đang bị gò hổ si khiển trách. Chiến quốc, vừa đưa tới tình báo, quần đảo xạ bà áo đỉ sở hữu thiên long nhân bị giết, liền ngay cả xích quyển đại tướng cũng sinh tử không để lộ ra, rất có thể đã chết rồi y, còn có nhiều như vậy quân hạm cùng hải quân chết. Những thứ này đều là ngươi thất trách, đánh giá sai thực lực của địch nhân, cái này mới đưa đến như thế tổn thất thật lớn. Gò hổ si môn quát lớn nói, lần này, là ta thất trách. Sengoku không có tìm kiếm bất kỳ cớ gì, hắn biết lần này sự kiện sự thực thượng với hắn quan hệ không lớn, nhưng hắn là hải quân tổng bộ nguyên xoa y, hắn nhất định phải vì thế phụ trách. Chiến quốc, ngươi cũng biết đạo thánh mạ gì phỏ hiện tại đã lộn xộn rồi y, nhiều ngày như vậy long nhân bị giết. Còn lại thiên long nhân đã tại làm ẩm ý rồi y, bọn họ yêu cầu hải quân cùng ợt gỗ vờ mẹn toàn lực đánh giết tội phạm, chúng ta năm cái thân là ợt gỗ vờ mẹn trưởng không giả, nhất định phải đem chuyện này tình xử lý tốt, ngươi hiểu chưa? Gò hổ xì môn nói. U dù mạ kịt xù bạ xạ thực lực siêu việt trụ sở hải quân đại tướng thực lực, cho dù ta nghĩ tất cũng không phải là đối thủ của hắn, nếu muốn giết chết hắn, phi thường khó. Sèn gỗ củ thán tức nói. Bất luận người nào đều có được nhược điểm, chỉ cần năng lực khắc chế, coi như là thực lực nhỏ yếu người cũng có thể mang thực lực mạnh mẽ người đánh giết, chỉ cần tìm được biện pháp là tốt rồi, chuyện này tình hy vọng ngươi xử lý tốt, không để cho ta môn lại thất vọng một lần, bằng không ngươi chủ động từ chức đi. Gõ hổ si nói. Biết Sengoku gật đầu nói. Trở lại hải quân tổng bộ sau khi, Sengoku đem tổng bộ tất cả hải quân hội tụ đồng thời. Lớn như vậy hải quân tổng bộ quảng trường chi thượng. Dâm dạp chẳng chịt hải quân chỉnh tề đứng ở đó nơi, Sengoku cùng thành trí cổ dạ, hoàng viên sóng rủ xạ lì nổ quay mắt về phía vô số hải quân, đem lần này quần đảo xạ bạ ảo đi sự kiện thông cáo đi ra. Rất nhanh hạ xuống hải quân cơ sĩ, tất cả mọi người làm lần này xạ bạ ảo đi sự kiện tưởng niệm.